Chương 956, Cổ La Mã sàn đấu thú. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Lý Lý Mòn không phải Mỹ Mỹ đi ghi mòn sao? Bọn nhỏ tâm lý có rất lớn nghi hoặc, đang thoát đi Lý Lý Mòn truy kích phía sau, bọn họ rốt cuộc có thời gian thảo luận vấn đề này. Đúng a, nàng tại sao muốn công kích chúng ta? Nhất định là bị vẻm đệ mòn đã khống chế. Coi như suy nghĩ nát óc bọn họ cũng khẳng định không nghĩ tới Lưu Húc đem Lý Lý Mòn biến thành nữ nhân của mình. Loại tà ác này sự tình nơi nào là bọn họ những thứ này ba dê tiểu thí hài có thể biết đến, thay đổi còn lại một đêm khẳng định liếc mắt liền nhìn ra, đây chính là chênh lệch ra chúng ta còn muốn đi bao lâu đi tới tìm được một cái Lý Lý Mòn tìm không được chúng ta địa phương mới thôi. Sẽ có loại này địa phương sao? Tất cả mọi người có điểm nản lòng. Tài kỳ xem bọn họ ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, vì vậy suy nghĩ, hắn được nghĩ biện pháp để bọn họ tỉnh lại đi. Xoay người, tài kỳ nói ra, tất cả mọi người qua đây nhìn. Nhớ kỹ, chúng ta chí ít còn có cái này. Tài kỳ tự hào dơ lên ở bóng lăn thôn bắt được dũng khí huy chương, hắn cảm thấy cái này rất giống đầu mình một cái mua được mới nhất đem bán ai bắt hai. Bầu trời Thái Dương cũng rất giống đang vì hắn bỏ ra chúc mừng quang huy, thế nhưng những đứa trẻ khác lại nhãn thần tối tăm. Có vài người tại hoài nghi cái này đồ chơi nhỏ đến cùng có thể không phải có thể bang bọn họ đánh bại Lý Lý Mòn, có vài người đang ghen tị lấy tài kỳ, còn có chút người cảm thấy rất thất lạc. Bởi vì bọn họ biết không huy chương tiến hành tiến một bước tiến hóa, bọn họ sẽ kéo toàn bộ đội ngũ chân sau. Thế nhưng Tài Kỳ còn không có chú ý tới. Tài Kỳ chẳng qua là cảm thấy mọi người nhất định rất mệt mỏi, hắn có chút quá phận tự tin, quá phận ngây thơ. Dạ mạ tổ nói ra lòng của mọi người tiếng, thứ này thật có thể để ạ gù mòn tiến hóa sao? Coi như có thể tiến hóa phía sau hắn liền nhất định có thể đánh bại Lý Lý Mòn sao? Coi như có thể đánh bại Lý Lý Mòn, cái kia vẻm đệ mòn đâu? Tài Kỳ miệng nít lên, cực kỳ là khinh thị. À gụ mòn, nó nhất định có thể giúp ngươi tiến hóa, ngươi nhất định có thể đánh bại Lý Lý Mòn, đúng không? Đương nhiên à gụ mòn lớn tiếng nói. Vẻm đệ mòn cũng không thành vấn đề, a cái này cũng có thể a à gụ mòn còn dự nhượng Tài Kỳ cực kỳ sinh khí. Hắn sừng sổ lên, cầm lên ở bóng đá đội răn dạy người mới làn điệu, nói ra, tiểu tử, đừng phạm hồ đồ, ngươi phải đứng ra làm tấm gương. Được rồi, khác đi ghi mòn tốt muốn biết cái gì, dồn dập hướng à gụ mòn lên tiếng. Chúng ta liền chỉ ngươi. Nhất định phải tận lực á ạ gù mòn có chút hoang mang, mà Tài Kỳ lại cảm thấy rất hài lòng. Nhưng lại như thế nào mới có thể để hắn tiến hóa thành hoàn toàn thể đâu? Dâu hỏi. Một bên cụt hỉ rổ hồi đáp, ta một mực quan sát, chúng ta đỉ ghi mòn ở tiến hóa trước dường như muốn hấp thu đại lượng năng lượng. Bọn họ đói bụng thời điểm liền không thể tiến hóa. Còn có, tiến hóa sẽ ở hợp tác gặp phải nguy hiểm thời điểm phát sinh. Ta hiểu. Tài Kỳ thong dong gật đầu, thế nhưng, liên quan tới năng lượng nếu như bọn họ muốn tiến thêm một bước tiến hóa. Liền nhất định cần nhiều năng lượng hơn, đúng không? Hắn mặt bên trên hiện lên một tia nụ cười quỷ bí. Cụ thì dù ngay từ đầu còn không có minh bạch Tài Kỳ đang cười cái gì, thế nhưng hắn rất nhanh liền hiểu. Dù ở Đại Mạc Trung ương phát hiện một tòa cổ La Mã sàn đấu thú, mọi người quyết định ở nơi nào nghỉ ngơi một chút. Tài Kỳ lấy ạ gũ mòn tiến hóa cần muốn năng lượng lý do không thu dô y tất cả mọi người bữa trưa, sau đó hết thẻ kín đáo đưa cho ạ gũ mòn. Tài Kỳ nói tựa như ở dưới mệnh lệnh giống nhau, thế nhưng chính nó lại không chú ý tới. Một hồi đồ ăn hơi sệ sau đó, ạ gù mòn cái bụng đã phồng đến giống như một bóng cao su. Ăn nhiều một chút mọi người đem ăn đều tiết kiệm nữa cho ngươi. Ngươi nhất định phải tiến hóa, mới có thể không làm thất vọng mọi người nhắc nhở. Tài Kỳ nói lớn tiếng, ngẩng đầu lên nhìn những người khác phản ứng. Những người khác đều bụng đói kêu vang, ngồi một bên xanh nguồn khí. Tài Kỳ hồn nhiên không cảm giác, hắn nặng nề mà vô ạ gù mòn, để thức ăn đi xuống dưới vừa đi, tốt dành ra không gian lại ăn nhiều một chút. Chỉ có ngươi có thể bảo hộ mọi người. Tài Kỳ nói rằng, tự tin của hắn giật vu ngôn biểu. Đột nhiên, không trung truyền đến một hồi thúc gấp phong cầm tiếng. Cái này đã không phải trong giáo đường trang nghiêm túc mục đàn óc, cũng không phải công viên láo trong tay người ý nhị kéo dài đàn ạ cỏ tỷ ổng, mà là một loại khinh bạc giọng điện tử. Dẫu người thứ nhất phát hiện thanh âm đầu nguồn, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, không phải bốn phía là liên thiên hoàng sa, trước mắt là đứng sừng sững sàn đấu thú, vàng đen đá lớn cùng kim hoàng hạt cắt tôn nhau lên thành thú. Duy nhất không phải nên xuất hiện tại nơi này là một cái cự đại sập tơ lầy. Theo dô kinh hô xuất hiện tại phía trên là vẻm đệ mòn nụ cười lạnh lùng. Những người bạn nhỏ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Dạ mạ tổ lo lắng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm hắn chân thân. Các ngươi lại có thể từ Lý Lý Mòn dưới sự đuổi giết chạy trốn, ta không thể không đối với các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Lưu Húc lạnh lùng nói. Xem cái đầu ngươi. Bọn nhỏ giơ lên ngón tay giữa. Các ngươi thực sự là quá. Lưu Húc chỉ vào bọn nhỏ. Thân thể run rẩy. Run rẩy nói, không có lễ phép các ngươi lão sư là thế nào dạy các ngươi. Chủ nhân Lý Lý Mòn cô y kéo dài tiếng âm vang lên. Lưu Húc nhanh lên lạp hắc các đồng hồ đo. Muốn không phải ngươi để cho ta xả nước, ta đã sớm giết chết bọn họ. Lý Lý Mòn làm nũng nói. Bảo bối ngoan, ta như thế này hảo hảo thưởng cho ngươi. Lưu Húc ở Lý Lý Mòn khuôn mặt bên trên hôn một cái. Khao y Lưu Húc tằng háng một cái, một lần nữa đánh khai bình màn, tiếp tục nói, sẽ chạy chỗ này tới, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nơi này là gỗ củ hàng năm tổ chức cá nhân ca nhạc hội địa phương, tuy là hắn hiện tại người không có tới, nhưng là viễn chỉnh kỹ thuật tân tiến như vậy, các ngươi hiểu bọn nhỏ đứng ở không có một bóng người trên khán đài, bọn họ có thể tưởng tượng nhiều đội đỉ ghi món bị đặt đến nơi đây ngồi, bị ép cho mẹ tổ hệ kẻ mẩn vô tay chẳng diện. Lưu Húc nói tiếp, phía dưới cho mời ta mời riêng khách quý các ngươi đoán một chút là ai đâu, đoán cái đầu ngươi giả mạ tổ cực kỳ phẫn nộ. Là ngươi nhóm người quen cũ a, màn hình lớn đang phía dưới chỗ ngồi bắt đầu tẻ ra, phát sinh cặc cặc bánh răng chuyển động tiếng, một con đỉ ghi mòn chậm rãi đi ra. Mỗi người đều sợ ngây người, là một con gờ dậy mẩn. Hai gờ dậy mẩn ở tràng trung ương đấu sức, thế nào chỉ mới có là địch nhân không cần nhận hắn thân thể phía sau kéo đường thật dài lãm. Lãm tuyến từ dưới khán đài trong huyệt động diên thân đi ra. Dường như ở khống chế được nhất cử nhất động của hắn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đạt khen thưởng.